Chương 16, giúp Golden Lee ổng vượt ngục. Bất quá hắn tại sao lại bị nhốt vào rồi hả? Đúng rồi, hắn nhất định là tại Biển Đông, bị Luffy đánh bại sau, mới bị lần nữa nhốt vào ỉm kẹo đao gần một cái liền suy nghĩ minh bạch. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa, chính mình chém đứt hai chân không nói đùa chứ. Vẩn, đây cũng không phải là đùa giỡn, vị lao tiên sinh này năm nay khả năng đã hơn 70 tuổi rồi, nhưng là hắn tại 20 năm trước, quả thực chém đứt hai chân của mình. Sau đó trốn ra trong thế giới hắn đang ở ngục giam lớn nhất ỉm kéo đao phi thiên hải tặc. Ha ha ha ha, vị nhân viên quản lý thần bí này dường như rất biết quá khứ của ta. A, ta đây xin hỏi, ngươi cũng biết tương lai của ta sao? Hơn, tương lai của ngươi ta không phải rất rõ, nhưng là đối với ngươi vị kia quen biết cũ tương lai của dâu trắng, ta ngược lại cũng rõ ràng là gì phi thiên hải tặc. Dâu trắng cái đó cả ngày liền muốn thu con trai ra hỏa lại làm sao rồi? Ta chính là ý dồn mạn. Ách, nhân viên quản lý, các ngươi đều tại nói cái gì à? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. A, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, nghe không hiểu một. Hơn nữa, ta cũng vô cùng hiếu kỳ thế giới vị lao tiên sinh này đang ở, rốt cuộc là như thế nào hơn. Vậy dạng này đi, ta đem liên quan với hải tặc tiên sinh thế giới phó bản cũng truyền đi lên, chính các ngươi xem đi. Bất quá ta ước chừng phải cảnh cáo các ngươi, phó bản này nhưng là cực dài đấy, chưa được mấy ngày công phu căn bản không nhìn xong, ta không làm người rồi. Ngược lại ta hiện tại nằm ở dưới đáy biển, trừ nhìn phó bản cũng không có chuyện gì khác có thể làm. AZ Quỷn, hừ, bằng vào ta vận toán năng lực xử lý, ta chỉ dùng mấy giây liền có thể đem những ký ức phó bản này nhìn xong. Ta chính là ý dồn mạn, vận toán xử lý ngươi nói chuyện làm sao kỳ quái như thế. Lúc này, vẫn đã đoán được thân phận ngươi mới này. Vẩn, Tony, ta khuyên ngươi không nên trêu chọc vị hoàng hậu bệ hạ này, nếu không cẩn thận nàng đem thế giới của ngươi biến thành trải rộng giọng bị nhân gian địa ngục. Ta chính là ý dồn mạn, giọng bị ngươi đang nói gì Z Quỷn, hoặc lại có thế có người có thể đoán được thân phận của ta, không hổ là nhân viên quản lý. Vẩn, tại một cái thế giới khác, vị này Z Quỷn là qua tay một người trí năng, nàng thống xuất vô số do vi rút chuyển hóa thành giọng bị cùng quái vật. Cơ hồ diệt tuyệt nhân loại, ta không làm người rồi. Giọng bị sao? Ha ha, thật là làm cho người hoài niệm danh từ. A, nhớ năm đó dưới tay ta cũng có mấy trăm bị ta hút máu mà chuyển hóa thành thi sinh nhân. Những người này coi là con chốt thí vẫn là rất dễ dùng. Ta chính là ý dồn mạn, thế giới giọng bị ta cũng đã từng nghe nói. A dịt liền cùng ta nói qua, trong đa nguyên vũ trụ tồn tại một cái giọng bị vũ trụ, ở bên trong ta cùng hắn đều biến thành giọng bị. Á ha ha, nói chính sự đi. Vị hoàng hậu bệ hạ này, gần đây ta cũng đang làm ai nghiên cứu, cấp bậc trí tuệ nhân tạo của ngươi đạt tới trình độ nào? Tác giả độc nhãn, ha ha, thông qua vi rút liền có thể hủy diệt thế giới sao? Thú vị, vị hoàng hậu bệ hạ này, có hứng thú hay không đến ta cái thế giới này tới một chuyến? Ngươi có thể tùy ý hủy diệt nha Z Quỷn, các ngươi nhìn thấy Z Quỷn đều bị những thứ này bảy viên làm cho nhanh hoài nghi cuộc sống. Vân cười một tiếng. Dứt khoát vua hải tặc cùng lục bộ rẻ si đẻ nệ vực ký ức phó bản tất cả đều truyền đi lên, tổng cộng có 8 tên 7 viên đã download cỡ lớn ký ức phó bản vua hải tặc, ký chủ đạt được 16.000 điểm tích lũy. Tổng cộng có 8 tên 7 viên đã download cỡ lớn ký ức phó bản rẻ si đẻ nệ vực, ký chủ đạt được 16.000 điểm tích lũy. Ta đi, 7 viên càng nhiều, kiếm lên điểm tích lũy tới thật là nhanh. Á Huân còn đang cảm thán, chợt phát hiện Z Quỳnh lại thật sự thoáng cái liền xem xong. Z Quỷn, thế giới hoan tỷ hệ sở thật là không tưởng tượng nổi, nơi na hó nhân loại vì sao lại nắm giữ thể năng mạnh mẽ như vậy, còn có bọn họ hạ kỷ cùng trái ác quỷ đều là nguyên lý gì? Ta thật sự muốn giải phẫu một cái thân thể của bọn họ, xem bọn họ cùng chúng ta nhân loại nơi này khác nhau ở chỗ nào. Phi thiên hải tặc, chớ nói nhảm, ngươi nếu xem xong, liền đuổi mau nói cho ta biết, dâu trắng kết quả thế nào? Z Quỷn, cái lao già đó bị một đứa con trai của mình phản bội, xuất lĩnh bộ hạ tấn công tổng bộ hải quân, cuối cùng chết trận phi thiên hải tặc. Cái gì lao đồ ngốc đó, ta lúc trước liền cảm thấy rô rơ cùng hắn đều rất kỳ quái, một cái cố chấp với tự do tự tại, một cái si mê với thu con trai, căn bản cũng không giống như hải tặc. Cả hai cái này ngu ngốc. Z Quỷn, ngươi cũng không khá hơn bao nhiêu à, nghe nói rô rơ bị bắt liền một thân một mình chạy đi tổng bộ hải quân, kết quả tặng không hai cái chân phi thiên hải tặc. A a a, bớt nói nhảm, đáng ghét, ta vì sao lại bị giam ở loại địa phương này? A, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi thức tỉnh dâu trắng. Tên ngu ngốc kia nghe thấy Golden Lee ổng phát biểu, vẫn trong lòng hơi động, theo trên tuyến thời gian nhìn, hiện tại dâu đen còn không có tấn công ỉm kẹo đao, thay lời khác nói trận chiến thượng đỉnh còn chưa có bắt đầu. Nói không chừng ạ sở còn không có bị bắt, nhưng là Golden Lee ổng nhưng là cùng dô dơ cùng dâu trắng cùng nổi danh hải tặc, mặc dù bây giờ tuổi tác đã cao, hơn nữa lũ bị thương nặng, thực lực có thể ngay cả thời đỉnh cao ba thành cũng chưa tới. Phải giúp hắn chạy ra khỏi ỉm kẹo đao, vẫn là khó khăn. Có muốn hay không giúp hắn chuyện này đây?